Bất diệt bá thể quyết, chương 1767, thánh trận vị trí. Góc truyện audio.com, nhìn giới này Thiệu, hẳn là thánh nguyên đại lục cùng thượng giới liên thông thông đạo, hẳn là có một nhỏ bộ phận không có hoàn toàn đóng lại, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có bị thập sát tà quân phát hiện. Cửu huyên tự kim thư thế giới bên trong lướt ra, lơ lửng tại Mộ Phong trước người, móng vuốt nhỏ vuốt cằm, thấp giọng lầm bầm nói. Mộ Phong gật đầu đồng ý, chính như Cửu Uyên đoán như thế, dù sao cái kia Thánh Nguyên Đại Lục với tư cách phàm giới mạnh nhất đại lục đến hiện tại còn bình yên vô sự, thuyết minh không có đụng phải cái kia thập sát tà quân xâm lấn. Cửu Uyên cũng đã có nói, thập sát tà quân đại biểu cho tàn bạo cùng hủy diệt, những nơi đi qua, mang tới là vô tận cực khổ cùng giết chóc cùng sinh linh đồ thán. Nếu là thập sát tà quân thật phát hiện Thánh Nguyên Đại Lục cùng thượng giới liên thông thông đạo cũng chưa hoàn toàn khép kín tổn thương, từ trước đến nay sẽ không bỏ qua xâm lấn Thánh Nguyên Đại Lục cơ hội. Mà lại thập sát tà quân còn có thể thông qua Thánh Nguyên Đại Lục làm ván nhảy, đến xâm lấn toàn bộ phàm giới, đồng thời từ bên trong tìm kiếm ra thất lạc tại phàm giới vô tự kim thư. Xem ra Thánh Nguyên Đại Lục cùng thượng giới kết nối thông đạo hẳn là rất bí mật, sở dĩ cái kia thập sát tà quân căn bản không có phát giác. Mộ Phong cười nói, Cửu Huyên lắc đầu, nói cái này cũng chưa chắc có thể là phát giác, nhưng bị Cửu Thiên Thập Địa may mắn còn sống sót thực lực cho che chở, dù sao trong mắt của ta, Thánh Nguyên Đại Lục bên trên cái kia chưa triệt để đóng lại thông đạo là cái cự đại tai họa ngầm, nhất định phải nhanh chóng đem bế hợp lại mới được. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Huyên, nói, ngươi hiện tại có năng lực khép kín. Nghe vậy Cửu Huyên sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói, ta bất quá là khí linh, muốn khép kín tương đối khó khăn, nhất định phải người tu luyện phối hợp ta mới được. Đến thời gian liền muốn dùng được ngươi, chỉ bất quá ngươi chỉ ít cũng cần thành thánh mới được. Mộ Phong trợn trắng mắt nói, thành thánh, cái kia muốn tới không biết khi nào, ngươi cho rằng thành thánh là đơn giản như vậy sao? Cửu Huyên nhún nhún vai, nói, nếu là đổi làm người khác tự nhiên là khó càng thêm khó, thậm chí là đến thọ nguyên gần đều chưa hẳn có thể có thành thánh thời cơ, nhưng nếu là ngươi thì liền không có khó khăn như vậy. Mộ Phong gật gật đầu, Cửu Huyên chỗ nói không sai, hắn người mang vô tự kim thư bực này chí bảo, bên trong có được đông đảo pháp tắc đạo vận, lại thêm lên còn có đến cái kia dạ xoa thánh vực bên trong đoạt tới đại lượng tư nguyên. Mộ Phong chỉ cần không phải lợn, tương lai chung quy là có hy vọng thành thánh, mà hiện tại hắn thiên phú còn rất mạnh, như vậy thành thánh thời gian tự nhiên là muốn so những người khác rút ngắn thật nhiều rất nhiều. Đúng rồi, thánh trận kia vị trí cụ thể nhìn xem, đến cùng là tại thần kiến đại lục chỗ nào. Cửu Huyên nhìn xem Mộ Phong, có chút không kịp chờ đợi thúc giục nói. Mộ Phong gật gật đầu, lấy ra một cái ngọc giản khác đem giao cho Cửu Huyên. Cửu Huyên vội vàng tâm thần chìm vào bên trong ngọc giản, chỉ chốc lát sau chính là chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt bên trong có không che giấu được vẻ cổ quái. Cái này thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới thánh trận vị trí cũng ở đó. Cửu Huyên tử, lẩm bẩm nói, ở đâu? Mộ Phong liền vội hỏi nói, vạn độc đầm lầy, Cửu Huyên đem ngọc giản còn cho Mộ Phong, nghiêm túc nói. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới Hồng Nguyên Huân nâng lên thánh trận thế mà cũng tại vạn độc đầm lầy, không thể không nói, đích thật là trùng hợp a. Mộ Phong tiếp nhận ngọc giản về sau, cũng là tỉ mỉ tra xét địa đồ, phát hiện thánh trận kia tại vạn độc đầm lầy bên trong vị trí cùng hắn muốn tìm đế hỏa vị trí vừa lúc là tương phản. Một cái tại Nam, một cái tại Bắc, xem ra tiến về vạn độc đầm lầy, đã là một kiện cấp bách sự tình. Mộ Phong thu hồi ngọc giản, có phần là cảm khái nói. Cửu Huyên rất tán thành gật đầu, nói, đợi xử lý xong cái này cửu lôi bảo đảo bên trên cỗ kia thánh chủ cấp cổ thi về sau chúng ta lại lên đường thôi. Cái kia viên dương vĩ cùng, nữ đế giao cần, hẳn là sẽ tại gần đoạn thời gian đi nếm thử tiếp xúc cổ thi. Chờ bọn hắn vấp phải chắc trở về sau tự nhiên sẽ lại tới tìm ngươi. Thấy Cửu Huyên tự tin như vậy, Mộ Phong cũng yên lòng, mà là bắt đầu lật xem ghi lại nguyền rủa chi thuật ngọc giản. Cái này nguyền rủa chi thuật quỷ thần khó lường, im hơi lặng tiếng, cái này khiến Mộ Phong dâng lên mãnh liệt hứng thú, nếu là có thể học thành, với hắn mà nói, về sau đối địch lại có thể nhiều hơn một loại quỷ dị thủ đoạn, có thể xuất kỳ chế thắng cũng nói không chừng. Mộ Phong từ tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, đối với nguyền rủa chi thuật đại khái có một chút khái niệm cùng dài. Cái gọi là nguyền rủa kỳ thật chính là người thi thuật lấy một loại nào đó đường tắt hoặc là thuật pháp đến cầu xin bọn hắn tín ngưỡng quỷ thần, lấy quỷ thần chi. Lực im hơi lặng tiếng hàng họa tại bọn hắn chỗ hận người trên người. Tại bên trong ngọc giản còn nâng lên một loại phi thường cường đại nghề nghiệp, đó chính là chớ chú sư. Mà chớ chú sư liền là có thể sử dụng nguyên rùa lực lượng người, là chuyên thuộc về thánh nguyên đại lục một cái khiến người nghe tiếng tang mật quần thể. mà Hồng Nguyên Huân chính là một vị thánh nguyên đại lục chớ chú sư, đây cũng là vì sao Hồng Nguyên Huân rõ ràng chỉ là 7 giai võ đế, lại có thể có được so sánh 8 giai võ đế chiến lực, tự nhiên là có được nguyền rủa chi thuật tăng thêm. Mộ Phong nhìn rất nhiều, cũng cơ bản minh bạch tu luyện nguyền rủa chi thuật đại khái trình tự. Tu luyện nguyền rủa chi thuật mấu chốt nhất chính là tại tu luyện trước đó, liền muốn cùng trong Minh Minh Đông Đảo Quỷ Thần bên trong đó một vị câu thông, đồng thời đạt được người ta tán thành. Nếu là câu thông quỷ thần càng là cường đại, như vậy tương lai trở thành chớ chú sư về sau, vô luận nghiên tập bất luận cái gì nguyền rủa, uy lực đều sẽ so cái khác cùng giai chớ chú sư muốn càng kinh khủng rất nhiều. Theo bên trong Ngọc Giản nói, Thánh Nguyên Đại Lục bên trong lịch đại chớ chú sư trong lúc vô tình câu thông quỷ thần số lượng nhiều đạt lấy ngàn mà tính, đồng thời bởi vì ghi chép thành sách cuối cùng si chọn lựa 108 con quỷ thần ra. Cái này 108 con quỷ thần chi lực chính là đời đời chớ chú sư tổng kết ra thích hợp nhất chớ chú sư tu luyện nguyền rủa chi thuật lực lượng, có thể phát huy ra chớ chú sư tốt nhất tiềm năng. Đương nhiên, cực kỳ cường đại chớ chú sư, nếu là có năng lực có thể tại tu luyện nguyền rủa chi thuật. Quá trình bên trong, thử nghiệm câu thông bất đồng quỷ thần, lấy mượn nhờ bất đồng quỷ thần chi lực. Phàm là có thể làm đến cái này một điểm cơ bản đều là chớ chú sư bên trong thiên tài, nhưng đồng dạng cũng là phượng mao lân giác ít càng thêm ít. Tại bên trong Ngọc Giản cũng cơ bản nhớ tại cái kia 108 con quỷ thần tranh ảnh có dáng vẻ thướt tha mềm mại hồ nữ, hùng tráng khôi ngô người sói, diện mục dữ tợn yêu quái, người vật vô hại kim thỏ các loại, có thể nói là từng cái quỷ thần đều là thiên kỳ bách quái, cơ bản không phải một cái bộ dáng. Đương nhiên, nhất khiến Mộ Phong chú ý là, hẳn là sắp xếp phía trước 33 con quỷ thần. Xếp hạng đệ nhất quỷ thần chính là một tôn ngồi xếp bằng tại ghế đá, bề ngoài như đồng tử, đỉnh bên trên có 7 búi tóc biện phát buông xuống vai trái, mắt trái tế. Bế, hạ răng gặm môi trên, trình phẫn nộ hình. Đặc biệt là cái này quỷ thần phía sau vác lấy hừng hực mãnh hỏa, tay phải cầm kiếm tay trái cầm quyến tác, tên gọi Đại Uy Thiên Long Minh Vương. Mà xếp hạng thứ hai quỷ thần là một đầu toàn thân xích hồng mà không đủ lại mọc ra một tấm tuấn giật mặt người cự long, thân dài tới vạn dặm, kỳ danh là Trúc Long. Đồng Hải Giao Long Vương Ngao Lăng ở đây đầu Trúc Long trước mặt quả thực chính là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Xếp hạng thứ ba quỷ thần là một tôn cầm trong tay cự phủ cùng tấm thuẫn không đầu cự nhân, cái này không đầu cự nhân thân thể trần trụi, toàn thân đều bắp thịt cuồn cuộn, hai vú thành con mắt, cái rốn mọc ra há miệng, tên là Hình Thiên. Tại Ngọc Giản ghi chép bên trong, cái này ba tôn quỷ thần là 108 tôn quỷ thần bên trong cường đại nhất ba tôn quỷ thần, chỉ cần có thể thành công câu thông cái này ba tôn quỷ thần, như vậy chớ chú sư sẽ tiền đồ vô lượng. Chỉ bất quá Thánh Nguyên Đại Lục từ xưa đến nay, có thể thuận lợi câu thông cái này ba tôn quỷ thần, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một cái người thành công, đều trở thành Thánh Nguyên Đại Lục uy danh hiển hách lớn chớ chú sư. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.